Chương 1836, ngươi không nói sớm. Số chữ, 1952 thời gian đổi mới, 2019, 12, 07, 11, 21, 10. Chênh lệch này cũng rõ ràng, chính mình vẫn còn ở nơi này vì phá cảnh mà cao hứng đâu rồi, nhân gia nhưng là đang vì không thể trong vòng một năm thành tựu chân thân mà phiền não, ai đụng vào chuyện này không sốt ruột. Diệu Huyền chân nhân cảm thấy, mình còn có thể nhịn được không chua, cũng đã rất có tố chất, mà chính làm cái này thời điểm. Lại chỉ mỗi ngày không đột nhiên, vang lên một đạo tiếng thanh minh, đi theo, cũng chỉ thấy, một con màu xanh đại bằng điểu, thời gian qua đi một năm sau, xuất hiện lần nữa, bái kiến tiền bối, nhìn thấy một màn này, Diệu Huyền chân nhân cũng là liền vội vàng hành lễ, một năm qua này, hắn đã từng mấy lần thấy này màu xanh đại bằng điểu, mỗi lần đều là đưa tới đủ loại tài nguyên tu luyện với đan dược chữa thương, nếu không mà nói, thương thế hắn cũng không dễ dàng như vậy khỏi hẳn, thậm chí còn có thể phá cảnh, hiển nhiên, này màu xanh đại bằng điểu đã là vị kia linh cơ đạo nhân đại biểu, mà lần này, màu xanh đại bằng điểu tới sau, nhưng là như trước kia không giống nhau, không có buông xuống liền bay đi, mà là rơi vào mặt đất, nhìn hai người liếc mắt, đi theo, chính là ném ra một quả ngọc giản, đây là, Diệu Huyền chân nhân hơi sững sờ, mà cái viên này ngọc giản, cũng đã là bị Lâm Vi cho tiếp, nhìn mấy lần sau đó, chính là gật đầu một cái, đối kia màu xanh đại bằng điểu nói, nào dám không đồng mệnh, đã là tiền bối giao phó, vậy thì mời dẫn đường cũng được. Màu xanh đại bằng điểu thanh đề một tiếng, đó là mở rộng cánh, như là tỏ ý hai người đi lên. Ngay tại Diệu Huyền chân nhân hơi sững sờ thời điểm, Lâm Phi đã lên kia màu xanh đại bằng điểu trên lưng, rồi sau đó, nhìn vẫn còn ở chần chờ Diệu Huyền chân nhân một cái nói, đi sâu vào Hắc Quyên, vốn chính là ta nhất định hạ ước định, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi có thể lúc đó trở về, tin tưởng tiền bối cũng sẽ không để ý chút chuyện này. Này, nghe đến đó, Diệu Huyền chân nhân cũng biết, Lâm Phi lời này, tương đương với làm cho mình bạch chiếm một phen tiện nghi, còn có thể cứ vậy rời đi rồi. Hơn nữa giống như là Lâm Phi nói như vậy, nhiệm vụ này, căn bản là không liên quan tới mình. Bây giờ có thể ở này tu luyện một năm, cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Mà vị kia linh cơ đạo nhân, cũng không phải vì chuyện này, tới cưỡng bách chính mình một cái pháp tướng hậu bối đi mạo hiểm. Nghe vào, thật giống như đây chính là một trận ngoài ý muốn cơ duyên như thế. Chờ đến ngày sau chiến loạn bình tức, nói không chừng mình còn có thể bằng vào cơ duyên này ở con đường tu hành thượng tẩu xa hơn. Nhưng là, nghĩ đến đang đại chiến chính giữa, đối với chính mình nhiều lần chiếu cố Trường Sinh lão tổ, ban cho chính mình cơ duyên linh cơ đạo nhân, sắp mạo hiểm đi sâu vào Hắc Quyên Lâm Phi, Diệu Huyền chân nhân, nhưng cũng không cách nào chỉ là đêm này trải qua, trở thành một trận đơn thuần cơ duyên, chỉ là hơi do dự một chút, Diệu Huyền chân nhân liền cắn răng nói, thôi, chuyến này, ta còn là với ngươi cùng đi xuống đi. Ừ, nhưng là, Lâm Phi nhíu mày, chúng ta tu sĩ đường tu hành, bản thân liền là nghịch thiên. Lần này, nghịch hắn một lần Hắc Quyên, cũng không có gì, ghê gớm chính là chết một lần mà thôi, ngược lại nếu là không phải lần này được cứu, ta sợ là đã chết, một năm này, đều là bạch kiếm, đã quyết định sau đó, Diệu Huyền chân nhân nhưng là tâm trí kiên định, bất quá, không có gì bất quá, ta ở nơi này thiên môn trong thành thành đạo, nếu là này thiên môn thành diệt, mà ta thấy chết mà không cứu, sau này nhất định thành lòng ta ma, cùng với một đời bất an, không bằng bác thượng như vậy một cái, có chết cũng coi như không hối hận rồi. Diệu Huyền chân nhân mắt lộ ra bền bỉ vẻ, là không phải, ta là nói, ngươi yếu một chút, đi sợ là sẽ phải cản trở. Diệu Huyền chân nhân, được rồi, nhìn ngươi như vậy có lòng thành, vậy được toàn bộ ngươi chính là. Lâm Phi lắc đầu một cái, giống như là cẩn thận suy tư một chút, mới miễn cưỡng nói, ngươi mẹ hắn. Diệu Huyền chân nhân sắc mặt hơi khó coi, vốn là muốn nói ngươi mẹ hắn không nói sớm, nói sớm lão tử làm sao có thể đi theo ngươi chịu chết, nhưng là lúc này hiển nhiên nói cái gì đã trễ rồi, bởi vì Lâm Phi đã nói, được rồi, tiền bối đã cho chúng ta sáng lập cơ hội, xảo túng tức thệ, đi theo ta. Ở Diệu Huyền chân nhân một bộ đen giống như là đáy nồi như vậy sắc mặt chính giữa, màu xanh đại bằng điểu mang theo hai người, phù diêu lên, hướng trên bầu trời, bộ kia huyết sắc như địa ngục cảnh tượng phóng tới, đại bằng lên như diều gặp gió, trực tiếp là ở banh một tiếng chính giữa, hướng đến bên ngoài, trước mắt tầm mắt nhất thời biến đổi, cũng chỉ thấy trước mắt là một mảnh vô biên vô hạn huyết sắc địa ngục, phía dưới truyền tới một trận tất tất cốt cốt động tĩnh, đi theo cũng chỉ thấy từng cái huyết sắc khô lâu từ trong đó toát ra, từng cái trống rỗng hốc mắt theo đại bằng điểu hành động mà di động, nhìn liền rất là kinh sợ. Hơn nữa những thứ này khô lâu vẫn còn ở từ dưới đất rung rung, phản phất là muốn tránh thoát mà ra. Mà lúc này cũng chỉ thấy trên bầu trời có một vòng màu xanh đại nhật phát ra ánh sáng rực rỡ, quang mang có thể đặt được chỗ huyết sắc kia rất nhanh thì khô lâu tan rã trở về. Một màn này Lâm Phi ở linh cơ đạo nhân đạo cảnh chính giữa đã là nhìn rồi rất nhiều lần, ngược lại cũng không nghĩ là, cũng biết, huyết sắc này địa ngục đại biểu, trên thực tế, chính là vị kia Bắc Âm Phong Đô đại đế rồi. Thời đại thượng cổ, thiên địa ban đầu phân, liền địa phủ cũng còn không xuất hiện, thiên hạ quỷ vật, nhưng cũng không phải là không chỗ có thể đi, bọn họ phần lớn là bị người mang quỷ minh tộc huyết mạch ngũ phương quỷ đế cất vào dưới quyền, đưa vào năm nơi quỷ vực bên trong, mà vị Bắc Âm Phong Đô đại đế, đó là từ đó trở đi, trấn thủ Bắc Phương U Đô, cho nên, lại được xưng vì đại đế, ở ngũ phương quỷ đế bên trong vi tôn, coi như là ở phía sau tới ở thiên đình quật khởi, địa phủ cường thịnh nhất thời kỳ, này ngũ phương quỷ đế vẫn là không chịu địa phủ hạt chế, thậm chí là địa phủ còn phải ngược lại, mời này Bắc Âm Phong Đô đại địa, cộng trì địa phủ, chỉ là sau đó, theo thiên địa hoàn cảnh biến hóa, thời đại biến thiên, này địa phủ đã sớm đi xa, quỷ minh tộc cũng dần dần tiêu ẩn, Bắc Âm Phong Đô đại đế tự hồ cũng là bị thương, tóm lại sau đó không hiện hậu thế, lên một lần hiện thế lúc, chính là theo này Hắc Uyên xuất hiện, chẳng biết tại sao, bọn họ đúng là còn nghĩ bể tan tành địa phủ một góc, cho dung luyện vào Hắc Uyên bên trong, đúng là đem toàn bộ tài sản tánh mạng, với kia Hắc Uyên trói chặt với nhau, thật giống như là muốn cùng chết sống một cái như vậy, lúc đó trên đời, nhưng phàm là tu hành quỷ đạo pháp môn, cũng đều coi như là này Bắc Âm Phong Đô đại đế đồ tử đồ tôn rồi, bọn họ trong đó không ít người, đều là bị đem dẫn dụ, đúng là phản đi qua đối phó nổi lên chư thiên vạn giới, đời trước lúc, này Bắc Âm Phong Đô đại đế là có rất nhiều chiến quả, thậm chí đã từng thiếu chút nữa chém giết một vị cùng tu quỷ nói U Minh giới lão tổ, hơn nữa vẫn luôn là tại đối phó những thứ kia bị quỷ tu chủ yếu chiếm cứ thế giới, tránh được phản kháng kịch liệt nhất La Phù giới, ở tràng đại chiến kia bên trong, cũng coi là thực lực cất giữ rất là hoàn chỉnh một cái, Lâm Phi cũng là vẫn luôn tiếp xúc không nhiều, không nghĩ tới, đời này, ngược lại là tiếp xúc lên.